Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1224, Khuynh Thế Hoàng Phi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi làm Mao Xuyên nhiệm vụ người, Cố Thiển Vũ duy nhất tin tưởng chính là 6666. Bởi vì bọn họ quan hệ chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như nàng bị xóa bỏ, 6666 cũng sẽ bị hủy cơ, đồng dạng nếu như 6666 xuất hiện cái gì bắc, bị thương tổn cũng là Cố Thiển Vũ. Bởi vì 6666 là nàng phục vụ ta, lại nói cho ngươi một lần, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, ngươi giúp ta, ta liền sẽ giúp ngươi, lại nói ngoại trừ ta, ai cũng không có khả năng đến giúp ngươi. Cố Thiển Vũ nhìn lại lấy Thẩm Lương Trung, cho nên, chỉ cần ngươi đối ta hữu dụng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng là nếu như ngươi lại giống trước đó như vậy, có chuyện gì không cùng ta thương lượng, vậy cũng đừng trách ta hủy đi chúng ta trước đó hiệp ước. Tốt, về sau sẽ không giống lần trước xúc động như vậy, chỉ cần ngươi có thể làm được lời hứa của ngươi. Thẩm Lương Chu nhàn nhạt mở miệng, Cố Thiển Vũ nhíu mày, ngươi nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, không có lần nữa, nếu không ta trực tiếp để ngươi hôi phi yên diệt. Thẩm Lương Chu không nói gì, chỉ là rủ xuống mắt không biết đang suy nghĩ gì, đoán chừng là đang suy nghĩ hắn Thanh Nhi. 1000 năm ngươi cũng đợi, kiên nhẫn chút, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy ngươi quen thuộc Thanh Nhi. Không phải nàng chuyển thế. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Thẩm Lương Chu con ngươi ba động một chút, đáy mắt chỗ sâu là một loại cô đơn. Sau một hồi lâu hắn mới rất nhạt nói một câu. Ta đã biết, Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, Thẩm Lương Chu đáp án này là nàng hài lòng. Quả nhiên Thanh Nhi là đòn sát thủ, chỉ cần lộ ra nàng, là có thể đem Thẩm Lương Chu giải quyết. Đem chính mình tiểu đoàn đội ổn định. Cố Thiển Vũ mới đối 6666 nói. Mở ra nhiệm vụ mới đi. Tốt đát, tiểu vũ vũ cố lên. 6666 thanh âm hoàn toàn như trước đây nguyễn manh, tràn ngập nhiệt tình. 6666 vừa dứt lời, Cố Thiển Vũ linh hồn liền bị kéo ra hệ thống không gian. Chờ Cố Thiển Vũ thân thể dung nhập người ủy thác thân thể trong, nàng mới mở hai mắt ra, đánh giá chung quanh. Đây cũng là một cái cổ đại vị diện. Nguyên chủ địa vị khả năng không quá cao, ở gian phòng phi thường cũ nát, xà nhà cùng góc tường đều là mạng nhện, chung quanh tràn ngập mục nát cùng mùi vị ẩm mốc. Cố Thiển Vũ nhìn lướt qua chung quanh, thấy không có người quấy rầy nàng bắt đầu tiếp thu kịch bản. Chủ nhân của cái thân thể này gọi Nhan Khuynh Thành, người cũng như tên dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, là đương triều tể tướng nhà Thiên Kim, xuất thân cũng rất cao quý. Đương triều hoàng đế là một cái hoang dâm vô đạo đế vương, nghe nói nguyên chủ mỹ mạo vô song, liền để nguyên chủ vào cung, trực tiếp liền phong một cái quý phi danh hiệu. Mặc dù nguyên chủ phụ thân rất không nguyện ý đem nguyên chủ gả cho hoàng thượng, nhưng là thánh chỉ đều xuống tới, kháng chỉ là muốn chém đầu cả nhà, cho nên tể tướng một nhà chỉ có thể đem nguyên chủ đưa vào cung. Nguyên chủ lần thứ nhất thị tẩm thời điểm, không nghĩ tới liền xảy ra bất chắc. Tẩm cung xà nhà đột nhiên chặt đứt, kém chút không có tạp tổn thương đương kim hoàng thượng. Mặc dù không có tạp tổn thương hắn, nhưng là cũng nhận kinh hãi, tiểu đệ đệ đều không cứng nổi, nguyên chủ lại bị trong sạch nâng lên trở về. Ngày hôm sau vào chiều sớm thời điểm, Khâm Thiên giám chính liền thượng gián nói nguyên chủ là Khuynh Thế Hồng Nhan Họa Thủy, để hoàng thượng không muốn sủng hạnh nàng, nếu không giang sơn xã tắc khó giữ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng đương nhiên không tin, nếu là không có gặp qua nguyên chủ khả năng cứ tính như vậy, nhưng là hắn đã gặp nguyên chủ khuynh quốc chi tư, đối nguyên chủ thế nhưng là nhớ mãi không quên. Hoàng thượng cũng không có nghe Khâm Thiên giám lời nói, vào lúc buổi tối lại ôm may mắn chiêu nguyên chủ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, vừa sửa xong xà nhà lại chặt đứt, lần này vẫn là kém chút tạp tổn thương hoàng thượng. Lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai chẳng lẽ vẫn là trùng hợp. Cách chương.